Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quần áo đều thoát khỏi, toàn bộ hết gì đó lưu lại, đúng rồi, kể cả trên người của ngươi đấy, quần áo cũng thoát khỏi, như vậy có thể đã đi ra, bằng không mà nói, ai cũng không cho ly khai. Tần Thiên nhìn xem Yến Phiêu Linh mỉm cười nói. Yến Phiêu Linh nghe xong, sắc mặt lập tức phi thường khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Tần Thiên, ngươi thực dùng ta chả lẽ lại sợ ngươi, ta bất quá là xem tại đại gia tộc trên mặt mũi, không muốn tổn thương hòa khí mà thôi. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi rồi. Đúng đấy, ngươi quá kiêu ngạo rồi, tiểu tử, tiểu thư nhà chúng ta cũng không phải tên phế vật kia sở phàm. Một cái Yến gia đệ tử cả giận nói. Đúng vậy, ngươi quá nhỏ khoa trương, muốn chết. Thức thời lập tức thả chúng ta đi, nếu không không tha cho ngươi. Nguyên một đám Yến gia đệ tử A đối với Tần Thiên kêu gào nói, kêu gào vô cùng là hung hăng càn quấy, nhưng là kỳ thật trong nội tâm nhưng lại rất là khẩn trương, bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Tần Thiên nhìn xem thẳng lắc đầu, nói, các ngươi những người này thật biết điều A, cầu người ra rõ ràng còn có loại thái độ này, rất tốt, ta chính là không tiếp thụ, ta xem các ngươi thế nào, có bản lĩnh tới giết ta. Lời nói này vừa ra tới, Yến gia toàn bộ mọi người là sắc mặt đại biến, Yến Phiêu Linh hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên, thái độ lại là như thế hung hăng càn quấy, trong nội tâm thập phần căm tức, kỳ thật nàng nói thật, không muốn cùng Tần Thiên đấu võ, bởi vì một nắm chắc thắng Tần Thiên. Tiểu tử, lại muốn đánh nữa à? Nữ nhân kia lưu cho ta, lần trước ngươi nói làm cho ta giúp nữ nhân đấy, đều không có, lần này ta muốn hung hăng quất chết hắn. Tử Hoàng chỉ vào Yến Phiêu Linh đối với Tần Thiên nói, bị thương còn đang nắm bị hắn đánh cho bị giày vò sở phàm. Mặt mũi tràn đầy là huyết, đều nhìn không ra là người. Ngươi là muốn dùng phía dưới cái kia cây côn đánh hắn sao? Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng trong đũng quần cao ngất đồ vật nói. A, khục khục, hiểu lầm, dùng tay. Tử Hoàng vội vàng nói, rất là xấu hổ, vội vàng che phía dưới. Yến gia đệ tử nhìn xem Tử Hoàng trong tay hấp hối sở phàm, sắc mặt càng thêm khó coi, khẩn trương càng lớn. Này, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tranh thủ thời gian A. Tần Thiên nhìn xem Yến Phiêu Linh hô, lộ ra quần áo dương dương đắc ý cần ăn đòn bộ dáng, ai nhìn đều hướng cho hắn hai miệng rộng, đáng tiếc không dám. Chương 1504, động thủ đấu võ giờ phút này, Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên, cảm giác chưa từng có qua chán ghét, Tần Thiên cư nhiên như thế, rõ ràng bước các nàng cởi quần áo ra từ bên trong này đi ra ngoài, cướp bóc quăng bọn hắn sở hữu tất cả đồ vật, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, trước nay chưa có A. Yến Phiêu Linh không là lần đầu tiên tiến vào Sang Thế Sơn cái chỗ này rồi. Phong ấn trước nàng cũng là tuyệt thế thiên tài, tiến vào qua tại đây một lần, biết rõ cái chỗ này quy củ, biết rõ ăn cướp kết cục. Một bà tình huống thì ra là cướp đi ngươi ở nơi này lấy được công pháp các loại, sau đó thả ngươi đi, tuyệt đối không có gì cho các ngươi toàn bộ cởi trống trơn, sau đó cút ra ngoài loại chuyện này đấy, cái này muốn là như thế này đi ra ngoài rồi, về sau còn thế nào tiện nhân a? Tần Thiên, ngươi không nên quá phận, mọi thứ có chừng có mực, chúng ta thất đại gia tộc mặc dù có ma sát, nhưng là tổng thể hay là thống nhất đấy. Ngươi như vậy nhục nhã ta, ngươi không biết là đã qua sao? Yến Phiêu Linh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Tần Thiên khó chịu mà nói. Tần Thiên nhìn xem Yến Phiêu Linh cái kia tức giận bộ dáng, trong nội tâm rất là cao hứng, đậu xanh rau má bức đấy. Ngươi tới nơi này ăn cướp lão tử, bây giờ không phải là đối thủ, tự cùng lão tử trả giá, như để bàn tính đánh cho thật sự là tốt. Đáng tiếc lão tử sẽ không để cho ngươi tính toán như ý đấy, đánh lão tử chú ý, các ngươi muốn sai tâm rồi. Thật sao, ta cảm thấy chưa từng có a, rất tốt, ngươi xem, ngươi đến ăn cướp ta đúng không, hiện tại ngươi ăn cướp không được ta rồi, vậy thì không có lẽ cho ta đánh cướp sao, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta tự đáng đời bị ngươi ăn cướp không được lại muốn tiễn đưa ngươi ly khai a, ngươi cho ta kẻ đần a, hay là ngươi đem chính ngươi đem làm kẻ đần nữa a? Tần Thiên nhìn xem Yến Phiêu Linh cười lạnh nói, ngươi, hừ, Tần Thiên, ta cũng không có động thủ, đối với ngươi một tạo thành cái gì tổn hại. Tối đa ly khai, không quấy rầy ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên, bắt đầu có chút lực lượng chưa đủ, mà bắt đầu. Tần Thiên nghe nàng, cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy a, đích thật là phản đối ta tạo thành cái gì tổn thương, đó là bởi vì ta đủ cường đại, ngươi một cơ hội, nếu là ta bị thằng ngốc này bức sở phàm cho đánh bại, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đứng ở một bên quan sát, còn không phải động thủ cướp bóc sao? Tần Thiên vừa nói, một tay lấy hấp hối sở phàm đã nắm ra, ném xuống đất. Một giấc dẫm nát đầu của hắn bên trên. Ngươi, Yến Phiêu Linh nghe Tần Thiên đấy, trong lúc nhất thời ách nói, không biết nói cái gì cho phải. Xác thực, nếu là Tần Thiên thật sự bị đánh bại, Nàng cái kia tuyệt đối không ngại đánh chó mù đường đấy, dù sao nàng đến thời điểm tự là quyết định này, giáo huấn Tần Thiên, cho gia tộc của chính mình bị Tần Thiên giết người chết báo thù đấy. Nhìn xem Tần Thiên đem Sở Phàm dẫm trên mặt đất, Yến Phiêu Linh biết rõ Tần Thiên là tại cảnh cáo nàng, không ngừng lời mà nói. Như vậy nhất định nhưng là Sở Phàm loại kết cục này rồi. Hừ, một bổn sự, quán ba quần áo cũng thoát khỏi, đồ đạc buông ra, cút ra ngoài, bằng không mà nói, ta sẽ không chú ý vậy ngươi đánh thành như vậy đấy. Bên cạnh cái này thằng lùn sẽ không để ý đem ngươi đẩy té, trên mặt đất ngay tại chỗ hành quyết đấy. Tần Thiên tà ác nhìn xem Yến Phiêu Linh, vừa nói một bên chỉ trên mặt đất Sở Phàm cùng bên cạnh Tử Hoàng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên chỉ vào hắn, tuy nhiên không biết nói rất đúng cái gì, nhưng là hay là thật cao hứng hướng về phía Yến Phiêu Linh, làm ra hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, xem Yến Phiêu Linh một hồi buồn nôn. Đáng chết, thật sự muốn thoát sao, thoát khỏi lời mà nói. Ta về sau còn thế nào gặp người a? Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, sớm biết như vậy Sở Phàm vừa ra sự tình, nàng nên chạy, hoặc là tự không nên tới. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, không thoát lời mà nói, ta tự động thủ giúp ngươi thoát khỏi. Tần Thiên sắc mi mi nói, một bộ lưu manh bộ dáng. Ngươi vô sỉ, ngươi hay là Tần gia gia chủ sao, Tần gia như thế nào ra ngươi như vậy một cái vô sỉ gia chủ? Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét. Đúng đấy, ngươi vô sỉ, Tần Thiên. Đồ vô sỉ. Không biết xấu hổ. Yến gia đệ tử cũng nguyên một đám đi theo mắng, chửi, Tần Thiên nhưng lại thờ ơ, ngược lại nói, ta chính là vô sỉ rồi, ngươi có thể làm gì ta a? Ngươi. Những lời này vừa ra tới, Yến gia đệ tử lập tức một hồi nghẹn lời, xác thực, Tần Thiên coi như là vô sỉ rồi, ngươi lại có thể đem hắn thế nào a? Người ta hung hăng càn quấy, có hung hăng càn quấy tiền vốn a? Còn không mau, ngươi còn có 5 giây thời gian. Tần Thiên nhìn xem Yến Phiêu Linh thúc giục nói. Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên, chặt chẽ mà cắn hàm răng, hai tay nắm tay, trong mắt lộ ra vô cùng hung mãnh sát ý. Tần Thiên, ta tự không mới, ngươi có thể đánh thắng ta, đi chết. Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, giờ khắc này, Yến Phiêu Linh trực tiếp chính là bộc phát lên, đột nhiên tầm đó, trên người bộc phát ra khủng bố khí tức, Yến Phiêu Linh hai tay đánh ra khủng bố pháp quyết, lập tức khí thế bạo tăng. Bỗng nhiên trực tiếp chính là bão tố lên tới thất tinh bát giai đỉnh phong. Uống. Một tiếng kiều hòa, Yến Phiêu Linh hai tay diễn biến ra một cái màu xanh da trời thủy cầu. Cái này thủy cầu mạnh mà chính là phóng lớn lên, trong nháy mắt, trực tiếp chính là hóa thành một mảnh mênh mông biển lớn, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới. Giờ khắc này, mặt đất trực tiếp chính là biến thành một phiến hải dương đồng dạng, khủng bố nước trực tiếp chính là trải rộng toàn bộ không gian, phi thường rất nhanh. Lập tức chính là bao phủ đến Tần Thiên bên này, cao tới 100-200 mét, em sóng lớn hướng phía Tần Thiên hung hăng đánh đi qua. Lập tức, hai người trực tiếp chính là bị Yến Phiêu Linh diễn biến nước biển cho bao phủ rồi, căn bản đến không kịp né tránh. Đáng chết, nữ nhân này như thế nào sẽ phóng xuất ra nhiều như vậy nước biển a? Chẳng lẽ nữ nhân là kẻ gây tai họa những lời này là như thế này truyền đến sao? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền hướng trạch thượng diện bơi lên đi, chuẩn bị thoát lực cái này phiến nước biển. Nhưng là tại thời khắc này, cái này một mảnh đại dương mênh mông đột nhiên trực tiếp chính là, trực tiếp biến thành một mảnh sông băng, trực tiếp liền đem Tần Thiên cùng Tử Hoàng hai người cho đông lạnh ở bên trong, cả người giống như hồ nước bên trong côn trùng đồng dạng, sau một khắc, vô cùng rét thấu xương hàn khí theo chu vi truyền vào trong thân thể. Chỉ một thoáng, Tần Thiên liền cảm giác được vô cùng đau đớn, giống như vô số cương châm rậm rạp chẳng chịt đâm vào trong cơ thể của mình đồng dạng, vô cùng đau đớn. Xa xa Yến Phiêu Linh giờ phút này nhìn xem Tần Thiên cùng Tử Hoàng đều bị đông tại bên trong không cách nào nhúc nhích, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý. Hừ, nguyên lai cũng không gì hơn cái này mà thôi, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây này. Yến Phiêu Linh nhìn xem Tần Thiên, khinh thường mà nói. Đúng đấy, đại tiểu thư quả nhiên lợi hại, một chiêu liền đem cái này ma đầu tiêu diệt. Đúng vậy a, đại tiểu thư thật là lợi hại, không hổ là năm đó thiên tài. Đại tiểu thư mỹ mạo võ nghệ cùng tồn tại, thiên hạ vô song a. Đúng đúng đúng. Tần Thiên tự là cái rác rưởi. Đúng vậy a, đối mặt đại tiểu thư không chịu nổi một kích. Nguyên một đám Yến gia đệ tử chứng kiến Yến Phiêu Linh một chiêu xuống dưới liền đem Tần Thiên phế ngay lập tức, trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng, thật giống như mặt dẹp bị Bạch Phú Mỹ đuổi ngược cái loại cảm giác này, kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi, thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Chương 1505, hung hăng nhục nhã Yến gia đệ tử kích động cơ hồ muốn mua cái pháo đến chúc mừng, rồi. Nhưng mà ngay tại bọn hắn hưng phấn thời điểm, một tiếng thủy tinh vỡ ra thanh âm vang lên, cực kỳ lớn tiếng, lập tức tất cả mọi người ngừng lại, thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt cực lớn khối băng nhìn xem. Hắn muốn phá vỡ, không có khả năng. Yến Phiêu Linh nhìn xem bị phong ấn Tần Thiên, trên người rõ ràng khí tức đột nhiên kéo lên, tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Oanh! Yến Phiêu Linh vừa nói xong câu đó, trong nháy mắt, cái này khối vô cùng cực lớn băng sơn trực tiếp chính là nổ tung rồi. Tần Thiên cùng Tử Hoàng hai người đồng thời từ bên trong bay ra, tạc toái khối băng lập tức chính là bốn phía bay tứ tung, đại lượng đều hướng phía Yến gia đệ tử bên kia bay đi, đây là Tần Thiên cố ý mà làm chi đấy. Yến Phiêu Linh xem xét, vội vàng ngăn cản, nhưng là nhiều lắm, khoảng cách cũng quá tới gần, nàng một người cũng chỉ có thể bảo vệ chính mình. Kết quả là, nhiều Yến gia đệ tử trực tiếp chính là, bị cực lớn như phòng ở đồng dạng khối băng cho đập chúng, trực tiếp bị đè ở phía dưới, đầu rơi máu chảy, kêu thảm thiết liên tục. Chết cóng bổn hoàng rồi, tiểu tử, ngươi sớm có thể đã phá vỡ, ngươi như thế nào không còn sớm vạch trần khai mở a? Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên tức giận nói. Khục khục, ta đây không phải nhìn xem bọn hắn cao hứng nha, cho bọn hắn cao hứng thoáng một phát, người ta phạm nhân ra hình tra tấn chàng cũng có đốn cơm no ăn, không, hơn nữa, ngươi choáng nha sẽ không chính mình phá vỡ a. Tần Thiên tức giận nhìn xem Tử Hoàng. Bổn hoàng mới không sẽ giúp ngươi đâu rồi, trừ phi ngươi lại để cho con của ngươi bị bổn hoàng làm đồ đệ, thế nào? Ta giúp ngươi thu thập tiếp theo quan tám sao ngũ giai cao thủ, như thế nào a? Tử Hoàng hèn mọn bị ổi cười nói. Tần Thiên mắt trắng không còn chút máu, lạnh lùng nói, đối với Phượng tỷ triệt đi thôi. Bên này, Yến Phiêu Linh sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng một chiêu này đóng băng vạn dặm thế nhưng mà thiên giai thượng phẩm chiến kỹ a, cực kỳ cường đại, phàm là bị nàng đông cứng người, tất nhiên sẽ bị khối băng bên trong vùng địa cực hàn khí cho đóng băng ở, không có khả năng phá vỡ đấy. Trừ phi là nàng chủ động cởi bỏ, hay không lại chỉ có thể bị phế đi. Nhưng mà Tần Thiên rõ ràng tại không đến một phút đồng hồ ở, trong trực tiếp chính là đã phá vỡ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Tần Thiên quá cường đại, nàng không là đối thủ. Ân ân, rất không tồi, chiến lực của ngươi rõ ràng đạt đến thất tinh bát giai, bất quá ngươi so Sở Phàm còn kém. Hiện tại, tới phiên ta. Tần Thiên nhìn xem Yến Phiêu Linh lạnh lùng nói, nói xong cả người khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Lập tức bắt đầu từ thất tinh cấp 2 tăng lên tới thất tinh tứ giai, cả người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đợi một chút, ta nhận thua. Yến Phiêu Linh cảm nhận được Tần Thiên thực lực tăng lên tới thất tinh tứ giai lập tức, trực tiếp chính là tâm đều nguội lạnh rồi. Tần Thiên vừa rồi cùng Sở Phàm thời điểm chiến đấu, cũng không có bộc phát ra toàn bộ thực lực liền đem Sở Phàm cho làm cho tàn rồi. Hôm nay trực tiếp đem thực lực của mình toàn bộ bạo phát ra, Yến Phiêu Linh ở đâu hay là đối với tay a, tranh thủ thời gian đầu hàng mới là vương đạo a. Đã muộn. Tần Thiên thanh âm tại Yến Phiêu Linh trước mặt vang lên, một cổ cường đại khí tức lập tức áp chế tại trên người của nàng. Yến Phiêu Linh lập tức sắc mặt đại biến, cả người lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên cạnh né tránh mà đi, nhưng là quá chậm. Ba. A. Một tiếng giòn vang cùng một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Yến Phiêu Linh trực tiếp chính là bị Tần Thiên một cái tát cho tránh đi ra ngoài, cả người lập tức đã bay đi ra ngoài, trực tiếp chính là đập vào xa xa phòng ở thượng diện, đem phòng ở đều cho nện hủy. Ta cũng muốn giúp nàng, ta còn không có đánh qua nữ nhân này, thật kích động. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên rút đã bay Yến Phiêu Linh, lập tức cực kỳ hưng phấn, lập tức liền nhanh chóng vọt tới, một tay lấy trong phế tích mặt Yến Phiêu Linh cho bắt lại, đối với khuôn mặt của nàng chính là một cái tát hung hăng phiến tới. Ba. A. Yến Phiêu Linh lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, hàm răng đều bị đánh đích đã bay đi ra ngoài, miệng đầy ba đều là máu tươi, bất quá lần này không có bay ra ngoài, bởi vì lúc này đây Tử Hoàng cầm lấy Yến Phiêu Linh, không cho nàng bay ra ngoài. Oa, tốt kích thích a, ta đã sớm muốn đánh thoáng một phát nữ nhân, mẹ đấy, những nữ nhân kia, không thích lão tử, khinh bỉ lão tử, xem lão tử không đánh chết ngươi. Tử Hoàng hưng phấn nói, giơ lên bàn tay lần nữa vỗ xuống đi. Ba ba ba, a, ba ba, ba ba ba, thật sự sảng khoái a. Tử Hoàng rất là biến thái kêu to lên, Yến Phiêu Linh thì là âm thầm kêu khổ, nàng muốn chạy trốn, nhưng là không có biện pháp. Bởi vì nàng phát hiện, Tử Hoàng thực lực so Tần Thiên càng thêm đáng sợ. Yến gia đệ tử nhìn xem nhà mình tiểu thư bị đánh thành cái dạng này, cũng không dám nhìn rồi, trực tiếp chính là nằm trên mặt đất giả chết, miễn cho bị Tần Thiên đã nắm đi rút miệng, vậy thì thảm rồi. Tần Thiên nhìn xem quật Yến Phiêu Linh hưng phấn Tử Hoàng, một hồi im lặng, thằng này nhìn về phía trên giống như ngược đãi cùng đồng dạng, tựa hồ phi thường căm hận nữ nhân, bị nữ nhân tổn thương qua đồng dạng. Xem cái kia dáng người. Đoán chừng cũng là rồi, ai dám muốn loại này dáng người hèn mọn bị ổi nam a? Mấy người các ngươi, đừng giả bộ chết rồi, còn các ngươi nữa, đều cho ta đem trong tay túi chữ vật, không gian giới chỉ, quần áo cái gì đấy, đều cho cởi ra xuống, đem cái này loại ngu VCL cho ta mang ra đi, tranh thủ thời gian, nếu không rút chết các ngươi. Tần Thiên nhìn xem Yến gia đệ tử cùng Sở gia đệ tử nói. Nguyên một đám nghe được Tần Thiên lời mà nói, không nói hai lời chính là nhao nhao đã chạy tới, đem chính mình thứ ở trên thân cho cầm xuống dưới, túi chữ vật cái gì đấy, quần áo cũng cởi ra, chỉ mặc đồ lót, ai cũng không dám cãi lời, miễn cho bị Tần Thiên quất chết. Tần Thiên cũng động thủ, sắp bị Tử Hoàng đánh cho bị giày vò sở phàm thứ ở trên thân vơ vét xuống, toàn bộ thu vào, quần áo toàn bộ điểm hỏa thiêu. Ba ba ba, tốt kích thích a. Tử Hoàng bên kia hưng phấn nói, vẫn còn quật Yến Phiêu Linh bị đánh được hoàn toàn mất hết nhân dạng, triệt để hủy dung nhan, có thể so với bông sen phượng tỷ, về sau hoàn toàn, có thể cùng bông sen phượng tỷ tạo thành ba người biểu diễn đoàn thể xuất đạo, nói không chừng hồng qua si đây này. Được rồi, hèn mọn bị ổi nam, đừng đánh nữa, lại đánh tựu chết rồi. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng hô. Tử Hoàng cái này mới ngừng lại được, chứng kiến Tần Thiên trước mặt nhiều như vậy cởi sạch quần áo nam nhân, lập tức kinh hãi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có loại này yêu thích, ta khinh bỉ ngươi. Lăn, lão tử mới không phải ngươi đây này. Tần Thiên nổi giận mắng, đi qua một tay lấy trên mặt đất bị giày vò Yến Phiêu Linh chảo đi qua, vơ vét nàng thứ ở trên thân. Xem nàng là nữ nhân, cuối cùng nhất một thoát y phục của nàng rồi. Các ngươi, vội vàng đem nhà các ngươi những người này cho mang ra đi. Nhớ kỹ, vừa đi vừa nói, chúng ta là loại ngu VCL, có biết không, bằng không thì đánh chết các ngươi. Nhớ kỹ. Tần Thiên nhìn xem Yến gia cùng Sở gia đệ tử quát. Nguyên một đám gấp vội vàng gật đầu, nhanh chóng chính là giơ lên chính nhà mình đích tiểu thư thiếu gia, hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi một bên hô hào. Chúng ta là loại ngu VCL, chúng ta là loại ngu VCL. Chương 1506, Triệu Tiểu Nhã đến rồi Yến ra một đám người cùng Sở ra một đám người, quang chính bản thân mang nhà mình thiếu ra tiểu thư, một đường hô hào ta là loại ngu VCL, danh xưng đã đi ra trong thành, ra đến bên ngoài. Bên ngoài các đại gia tộc trưởng lão đều tại từng người trong doanh địa tĩnh dưỡng, đột nhiên phát hiện có người đi ra, lập tức liền nhao nhao đi tới, nhìn xem chuyện gì xảy ra, theo đạo lý mà nói, vừa mới tiến đi, không có khả năng nhanh như vậy tự đi ra a đại. Đánh không lại quan cũng có thể chém giết người khác đồ đạc a, như thế nào mau ra đây a. Các đại gia tộc trưởng lão cùng bốn đại thánh mà mọi người đi ra, đột nhiên chứng kiến 20 cái trơn bóng người mang một nam một nữ, chỉ độn hô hào ta là loại ngu VCL, lập tức tất cả mọi người hóa đá rồi, đây là cái gì tình huống a? Nhất là Yến gia cùng Sở gia trưởng lão, liếc tự nhận ra cái này là người của mình a, lập tức sắc mặt đều trắng rồi. Các đại gia tộc trưởng lão nhìn xem sừng sốt vài giây. Sau đó toàn bộ ầm ầm phá lên cười. Ha ha ha. A ha ha ha ha. Chết cười ta rồi, lão phu nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy từ bên trong đi ra, mắc cỡ chết người. A ha ha ha. Ta cũng vậy, cười chết rồi. Ha ha ha. Các đại gia tộc trưởng lão cười có thể nói là không thở nổi rồi, Sở gia cùng Yến gia người, thì là sắc mặt khó coi so ăn hết thì còn khó hơn khó coi. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Sở gia trưởng lão giận dữ hét. Một cái Sở gia đệ tử lập tức liền run rẩy đem sự tình chân tướng nói ra, nghe tới là Tần Thiên làm thời điểm, Sở gia cùng Yến gia trưởng lão khí thiếu chút nữa đã bất tỉnh rồi. Lẽ nào lại như vậy, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, hai cái bỏ niêm phong thất tinh cảnh giới cao thủ đánh không lại một cái Tần Thiên, làm ăn cái gì không biết, làm gì ăn a, vô liêm sỉ. Sở gia thái thượng trưởng lão vô cùng phẫn nộ nói, chung quanh gia tộc khác trưởng lão nghe trong nội tâm đều vô cùng rung động. Hai cái bỏ niêm phong thất tinh cảnh giới cao thủ cũng không phải Tần Thiên đối thủ, Tần Thiên đến cùng cái gì thực lực a, có thể đem bỏ niêm phong thiên tài đều cho đánh bại, quá kinh khủng. Xa xa Tần Vô Phong nghe, lập tức thở dài một hơi, trong miệng lẩu bẩu nói, gia chủ quả nhiên một lại để cho ta thất vọng a, bỏ niêm phong thiên tài cũng không là đối thủ, chúng ta Tần gia lúc này đây thật là muốn quật khởi rồi. Tần Vô Phong, ngươi cái này lão thất phu, ngươi cho ta tới. Yến gia thái thượng trưởng lão phẫn nộ vọt tới Tần Vô Phong trước mặt, phẫn nộ quát, phi thường sinh khí. Yến cuồng, ngươi có ý tứ gì, đối với ta là to, muốn chọn khởi sự đoan sao? Tần Vô Phong xem lên trước mặt Yến gia thái thượng trưởng lão, khó chịu mà nói. Hừ, có ý tứ gì, ngươi nói có ý tứ gì đâu rồi, ngươi làm chuyện tốt, gọi Tần Thiên như thế nhục nhã chúng ta Yến gia cùng Sở gia, ngươi là mục đích gì, ngươi quên chúng ta các đại gia tộc mục đích mà. Yến cuồng nhìn xem Tần Vô Phong giận dữ hét, nước miếng đều bay ra rồi, rất là buồn nôn. Đúng vậy, Tần Vô Phong, ngươi xúi dục Tần Thiên như thế nhục nhã chúng ta, là mục đích gì, ngươi hôm nay không để cho chúng ta một cách nói, chuyện này tự không để yên. Sở gia thái thượng trưởng lão cũng đi tới, giận dữ hét, quá sỉ nhục, chưa từng có qua sự tình a. Tần Vô Phong nhìn xem hai người bọn họ, cười lạnh một tiếng, nói, Yến Cuồng, Sở Lâm, các ngươi đừng ngậm máu phun người, ta cũng không có xúi dục gia chủ của chúng ta làm như vậy, hơn nữa, tất cả mọi người trông thấy đấy. Nhà các ngươi đệ tử theo chúng ta Tần ra cửa ra vào đi tới, điều này nói rõ cái gì, nói rõ các ngươi hai nhà người tiến đến cướp đoạt nhà của chúng ta đồ vật, nhưng là học nghệ không tinh, ngược lại bị đoạt rồi, cái này nhưng không trách được người, chỉ có thể trách chính các ngươi một bổn sự, mọi người không thành bị đánh, quy tắc bên trong chỉ là nói không cho phép sát nhân, cũng không nói những thứ khác cái gì đấy, chúng ta Tần gia cũng không có trái với quy tắc, các ngươi không dứt, muốn làm gì, khai chiến sao, ta Tần Vô Phong có thể không sợ các ngươi, có loại phóng ngựa tới, xem ta không đánh chết các ngươi. Tần Vô Phong nói xong trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức, cả Kinh Yến cùng Sở Lâm hai người đều là liên tiếp lui về phía sau, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, Tần Vô Phong thực lực càng khai mở càng cường đại rồi, hoàn toàn bỏ qua rồi bọn hắn a. Không Phong trưởng lão nói không sai, quy tắc bên trong chỉ nói không cho phép sát nhân, Tần Thiên không có phạm quy, hơn nữa, các ngươi nói Không Phong trưởng lão xúi dục Tần Thiên nhục nhã các ngươi hai nhà, cũng là lời nói vô căn cứ, không có chứng cứ chứng minh, các ngươi hai nhà tranh thủ thời gian lui xuống đi. Côn Luân Tiên Cung công chúa đã đi tới, nhìn xem Sở Lâm cùng Yến Cuồng hai người nói. Hoàn toàn chính xác, Tần Vô Phong nói một chút cũng đúng vậy a. Học nghệ không tinh, đều là đáng đời, người ta không có giết ngươi, không trái với quy định, ngươi có thể như thế nào người ta a? Yến gia cùng Sở gia cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, ai bảo ngươi trêu chọc người ta a? Người ta không tìm ngươi, ngươi tìm người ta, đánh không lại người ta còn cáo trạng, có xấu hổ hay không a? Hừ, lão thất phu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Yến cùng Sở Lâm hai người hùng hổ mà đến, cuối cùng nhất xám xịt đi trở về, một chiếm được tiện nghi, ngược lại bị người lần nữa nhục nhã một bên, mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi, vây xem gia tộc khác đều là tâm lý âm thầm cười to. Hừ, ta chờ đây. Tần Vô Gió rét hừ một tiếng đáp lại nói. Giờ phút này, trong thành, Tần Thiên bên này, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra những chuyện này, Tần Thiên chính ở bên trong. Xem xét lấy Sở gia cùng Yến gia đệ tử túi chữ vật những vật kia đây này. Móa, cái này cũng quá cùng đi à nha, mấy khỏa đan dược mà thôi, mẹ của ngươi đấy, đây là đại gia tộc sao? Tần Thiên phàn nàn nói, sở hữu tất cả túi chữ vật không gian giới chỉ đều điều tra rồi, trừ bọn họ ra đạt được công pháp bên ngoài, mặt khác linh dược a cái gì cơ bản không có, công pháp cũng không quá đáng là địa giai thượng phẩm, phế vật rồi, Tần Thiên đều chẳng thèm ngó tới. Cái này cũng là bởi vì Tần Thiên tại tiểu trong thế giới ăn cướp đã quen những cái kia nhà giàu, mới sẽ như thế trướng mắt đấy. Không có ý nghĩa. Tần Thiên lắc đầu, đem đồ đạc toàn bộ thu vào. Tử Hoàng đi đến Tần Thiên trước mặt, nhìn xem Tần Thiên nói, tiểu tử, ngươi có thể ngoan độc a, đem y phục của bọn hắn đều cho đốt đi. Ta đã từng nói qua, đối phó địch nhân, muốn gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng, có nhiều hung ác đến nhiều hung ác, không giết chết hắn, hắn tự giết chết ngươi. Tần Thiên đáp lại nói, Tử Hoàng, xíu, Tần Thiên ca ca, Tần Thiên ca ca, tiểu nhã đến rồi. Đúng lúc này, Sở gia bên kia bay tới một đám người, rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này mà đến, Tần Thiên lập tức liền nhìn sang, chứng kiến Triệu Tiểu Nhã mang theo Tề gia một đám đệ tử bay tới. Tiểu Nhã, Tần Thiên chứng kiến Triệu Tiểu Nhã, lập tức phi thường vui mừng, lập tức liền nghênh đón tiếp lấy, một tay lấy Triệu Tiểu Nhã bế lên, trước mắt bao người, trực tiếp liền là đối với Triệu Tiểu Nhã miệng đỏ hôn lên đi. Hai người trực tiếp lưỡi hôn lại với nhau, không chút nào bận tâm người bên ngoài đấy, ánh mắt. Tiểu tử này, quá phong lưu, đến cùng nhiều thiếu nữ người a. Tử Hoàng ở bên cạnh nhìn xem, phi thường oán hận mà nói. Chương 1507, tới quất ngươi Tần Thiên ôm Triệu Tiểu Nhã, hai người đến một cái hung hăng ẩm ướt hôn, thật lâu tài trí khai mở, Triệu Tiểu Nhã sắc mặt đỏ bừng, cả người đều giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng, liền cái nhiều tháng không gặp, Triệu Tiểu Nhã lớn lên là càng phát ra trổ mã, càng xem càng xinh đẹp. Bắt đầu thời gian dần qua thành thục lên, nhất là bộ ngực. Tần Thiên cái này đánh sắc lang chằm chằm vào Triệu Tiểu Nhã cái kia phình bộ ngực, lặng lẽ nuốt thoáng một phát nước miếng, thừa lúc mọi người không chú ý, thò tay bắt một bả. Chán ghét, Tần Thiên ca ca cả xấu, sẽ bị bọn hắn trông thấy đấy. Triệu Tiểu Nhã thẹn thùng nói, mặt đều hồng đến trên cổ, vội vàng đem Tần Thiên tay cho lấy ra rồi, cái kia ngượng ngùng bộ dáng, xem Tần Thiên tim đập đều nhanh hơn lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắc hắc, Tiểu Nhã, càng ngày càng xinh đẹp rồi, càng ngày càng lớn rồi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã sắc mimi mà nói. Triệu Tiểu Nhã nghe Tần Thiên lời mà nói, rất là cao hứng, nhìn xem Tần Thiên thẹn thùng mà nói, cái kia Tần Thiên ca ca lúc nào cùng Tiểu Nhã yêu yêu a? Lần này sau khi chấm dứt chúng ta tự yêu yêu được không a? Tiểu Nhã hiện tại trưởng thành a. Khục khục, cái kia, khí trời tốt ha ha, nơi này phong cảnh tú lệ. Nếp xưa nùng đậm, chúng ta so cái kéo tay chụp ảnh thế nào? Tần Thiên lập tức giả trang cái gì cũng không biết, lấy điện thoại di động ra bốn phía nhìn quanh lên. Khí Triệu Tiểu Nhã hung hăng bấm véo một bà Tần Thiên, mân mê phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì mà nói, Tần Thiên ca ca chán ghét, mỗi lần đều cố ý chuyển hướng chủ đề. Hừ, có sắc tâm không sắc đảm, Tiểu Nhã khinh bỉ ngươi. Khục khục, thật không, điều này nói rõ ta là người tốt, không tai họa thiếu nữ. Tần Thiên lúng túng nói. Triệu Tiểu Nhã, ngươi chớ quên chúng ta đúng tới làm cái gì đấy, không phải đến cho ngươi sẽ tỉnh lang đấy. Tần Thiên vừa dứt lời, đúng lúc này tại, Triệu Tiểu Nhã sau lưng tề ra người trong đó, một cái dáng người thấp bé nam tử đi tới, không vui mà nói. Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên kia nhìn sang, chứng kiến một người mặc một thân áo giáp, lại lớn lên chỉ 1m5 mấy, tặc mi thử nhãn lén lút thậm thụt, nam tử, giữ lại ria mép, nhìn về phía trên nhanh 30 tuổi, cho người thứ nhất cảm giác tựu là người này có thể là cái không hợp pháp phần tử. Tần Thiên đối với cái này không hợp pháp phần tử như vậy giống lão bà của mình, rất là mất hứng, nhíu mày. Mắc mớ gì tới ngươi, Tề Đông, đừng quên, lần này tới tại đây, đúng ta dẫn đội, không phải ngươi. Triệu Tiểu Nhã quay đầu lại cái này không hợp pháp phần tử khó chịu nói, cái này không hợp pháp phần tử gọi là Tề Đông, chính là Tề gia trưởng lão phái bên trong tuyển ra đến người thừa kế, cũng là bỏ Niêm Phong đi ra nhân vật thiên tài, thực lực đạt đến thất tinh nhất giai. Nguyên bản Tề gia vị trí gia chủ đúng gia chủ phái bên này, Triệu Tiểu Nhã kế thừa không thể nghi ngờ được rồi, nhưng là lúc này đây Tề Đông bỏ Niêm Phong đi ra, hắn chính là trưởng lão phái người, lại là thiên tài, vì vậy vị trí gia chủ lại bắt đầu một lần nữa định đoạt, mà bắt đầu. Tề Đông nghe Triệu Tiểu Nhã lời mà nói, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn xem Triệu Tiểu Nhã khinh thường mà nói, thiếu cầm cái này áp ta, ngươi cái tiểu nha đầu này, ta thành danh thời điểm gia gia của ngươi đều còn chưa ra đời đâu rồi, cầm cái này tên tuổi áp ta, chết cười ta rồi, ta cho ngươi biết, lần này tuy nhiên đúng ngươi dẫn đội, nhưng là đây cũng không phải là cho ngươi dẫn đội đến sẽ tỉnh lang đấy, tranh thủ thời gian buông hắn ra, chúng ta ly khai tại đây. Hừ, chết lão gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi phong ấn mấy trăm năm tựu rất giỏi a? Ta cho ngươi biết, ta tự không buông ra, ngươi có thể thế nào, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không nghe lời của ta, ta đi ra ngoài cùng với gia chủ nói ngươi vi phạm gia chủ mệnh lệnh, không nghe ta lời nói, ta xem những lão gia hỏa kia sao bảo vệ ngươi. Triệu Tiểu Nhã không chút nào sợ hãi nhìn xem Tề Đông, hơn nữa càng thêm hung hăng càn quấy. Đối với cái này, Tần Thiên rất là thưởng thức, nữ nhân của mình nên có loại này bá khí, không thể cho người khác khi dễ. Tề Đông nhìn xem Triệu Tiểu Nhã như thế hung hăng càn quấy. Lập tức phát hỏa, Triệu Tiểu Nhã, ngươi nếu không đi, đừng trách ta động thủ. Tề Đông bản thân tựu là tâm cao khí ngạo người, còn lại là đúng nhân vật thiên tài. Thời đại kia có thể được phong ấn nhân vật tuyệt đối đúng khó lường nhân vật. Lần này bỏ Niêm Phong đi ra, vốn là muốn làm gia chủ đấy. Nhưng là không nghĩ tới rõ ràng còn cùng với một tiểu nha đầu tranh giành. Nhưng lại không cách nào cầm xuống, trong nội tâm vốn tựu phi thường không dễ chịu. Đối với Triệu Tiểu Nhã càng là phi thường oán hận. Lần này Triệu Tiểu Nhã còn trước mặt nhiều người như vậy cùng chính mình khiêu chiến, lại để cho hắn càng thêm khó chịu rồi, cảm giác phi thường sỉ nhục, cho nên mới phải tức giận như vậy. Hừ, Tề Đông. Triệu Tiểu Nhã vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tần Thiên cho ngăn trở, đem Triệu Tiểu Nhã kéo đến đằng sau, nhìn xem đối diện Tề Đông mỉm cười, nói, không hợp pháp phần tử, à không, Tề Đông đúng không, ra, ngươi tới. Làm gì, Tần Thiên, ngươi muốn đánh với ta một hồi sao? Tề Đông nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, Tần Thiên hắn đúng biết đến, trưởng lão phái người đã nói với hắn, Tần Thiên giết không ít trưởng lão phái người. Ngươi khẩn trương cái gì à, ngươi không dám tới sao, sợ ta sao? Tần Thiên nói mang khinh thường nhìn xem Tề Đông trêu chọc nói. Tề Đông nghe xong, lập tức đại hỏa, cả giận nói, hừ, ta sợ ngươi, ta hà tất sợ ngươi. Khởi động nói xong tự đi nhanh đi tới Tần Thiên trước mặt, khoảng cách Tần Thiên bất quá hơn 10 cm, nhìn lên nhìn xem Tần Thiên. Hai mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn xem Tần Thiên nói, ta đã qua, muốn thế nào? Tần Thiên nhìn xem Tề Đông, cười cười, bỗng nhiên ngay lúc đó mạnh mà chính là giương một tay lên, đối với Tề Đông mặt chính là một cái tát hung hăng quất đi xuống. Ba, a, Tề Đông hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể biết ra tay quật chính mình, tôi không kịp đề phòng, trực tiếp chính là bị Tần Thiên trực tiếp một cái tát cho phiến sớm như vậy, trên mặt đất, cái óp trùng trùng điệp điệp va chạm trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đều dập đầu nát. Không sao cả dạng quất ngươi mà thôi. Tần Thiên lắc lắc tay, xem trên mặt đất Tề Đông mỉm cười nói. Bên cạnh hết thảy mọi người nhìn xem đều choáng váng. Tần Thiên đây là điên rồi a. Hảo hảo rõ ràng quật Tề Đông, đây là muốn làm gì a? Ta cũng muốn. Bên cạnh Tử Hoàng nhìn xem Tề Đông bị rút thăm được rồi. Lập tức hưng phấn đã chạy tới, cũng muốn quật thoáng một phát Tề Đông. Bất quá bị Tần Thiên cho ngăn trở. Tề Đông bị Tần Thiên đánh ngã xuống đất lên, đều bị đánh cho choáng váng rồi. Tần Thiên rõ ràng đánh chính mình. Rõ ràng rút miệng của mình, lẽ nào lại như vậy, hắn rõ ràng dám quật chính mình, muốn chết, quả thực là không muốn sống chăng, muốn chết a? Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám đánh ta, ta muốn nói giết ngươi. Tề Đông theo trên mặt đất đứng lên, nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, hai mắt trừng được rất tròn, giống như chén trà đồng dạng lớn nhỏ. Đánh ngươi thì thế nào, ta cho ngươi thêm một cước. Tần Thiên vừa nói một bên chính là mạnh mà nhấc chân đối với Tề Đông mặt đạp tới, thật nhanh nhanh chóng tốc độ, đế giày trực tiếp chính là ở giữa Tề Đông mặt, lập tức đem Tề Đông cả người lần nữa đá bay đi ra ngoài, trực tiếp nện vào mấy trăm mét bên ngoài công trình kiến trúc mặt chính, đem một tòa phòng ở đều cho đập vỡ, cả người đều bị chôn ở bên trong. Tất cả mọi người còn không có theo sự tình vừa rồi phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tề Đông lại bị Tần Thiên đánh bay, kết quả là, tiếp theo tại ở đâu sững sờ. Chương 1508, tu luyện Tề Đông có thể nói là tức giận nhanh hộc máu, trước kia lần thứ nhất Mặc Danh Kỳ Diệu bị Tần Thiên đánh lén rút một cái tát coi như xong, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng vô sỉ như vậy, lần thứ hai còn nhưng lại càng thêm cùng, một cước ước lượng tại trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn cho chôn. Thực con mẹ nó đúng ngươi dám chết ta tự dám vùi tiết tấu a. Tần Thiên ca ca, ngươi quá độc ác, bất quá ta thích. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói. Ưa thích là tốt rồi, ai dám khi dễ ta Tần Thiên lão bà, ta tự đạp chết hắn. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã nói, ôm Triệu Tiểu Nhã hôn thoáng một phát, bên cạnh Tề gia đệ tử nhìn xem không biết nói cái gì cho phải. Hai người kia thật đúng là bình tĩnh a, rút người ta còn ở nơi này tiếp tục đàm tình. Tần Thiên quả nhiên đúng nghịch thiên nhân vật, so trong truyền thuyết còn muốn khủng bố. Loại này không sợ trời không sợ đất người về sau nhìn thấy nhất định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường vòng đi. Móa, tiểu tử, ngươi quá không hiền hậu, vừa rồi cho ngươi cho ta rút, ngươi không để cho, hiện tại chính ngươi lại đạp hắn, vô sỉ. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên tức giận nói, Tần Thiên căn bản tự không để ý tới hắn, vợ của ta gặp chuyện không may, tự nhiên là muốn ta tự tay giáo huấn mới thú vị, ngươi cút sang một bên. Oanh! Tần Thiên, ta tất nhiên muốn giết ngươi. Một tiếng vang thật lớn, Tề Đông cả người theo trong phế tích mặt nổ đi ra, phi ở giữa không trung phía trên, trên mặt còn có một cái sâu sắc nghỉ âm, 44 mã, tiêu chuẩn giày Cavens. Ồ, ngươi trên mặt dãy số tốt vui mừng a, mở ra tự là 4 cái 2A, ngươi quả nhiên rất 2A. Tần Thiên nhìn xem nổi giận đùng đùng Tề Đông cười híp mắt nói. Ha ha ha, người ở chỗ này lập tức toàn bộ đều nở nụ cười. Ngươi muốn chết. Tề Đông nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, cả người nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây, một cước hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực đạp tới, phi thường nhanh chóng. Tần Thiên nhìn xem xông lại Tề Đông, lại để cho Triệu Tiểu Nhã qua một bên đi, chính mình đứng ngay tại chỗ, chờ Tề Đông giết qua đến. Xíu, chết đi. Tề Đông giận dữ hét, chân to phi tốc đạp đến Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên nhìn xem trực tiếp biến gầy có chút lóe lên thân, tránh được Tề Đông chân, trốn được bên cạnh, sau đó nhanh chóng ra tay. Ba, a, oanh, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh một trước một sau vang lên, Tề Đông cái thằng xui xẻo lần nữa bị Tần Thiên một cái tát cho quạt đi ra ngoài, lại là đập hư một tòa phòng ở, cả người bị chôn ở bên trong. Tiểu tử, ta kháng nghị, ta cũng muốn quất hắn. Tử Hoàng tức giận nói xong mặc kệ Tần Thiên có đồng ý hay không, trực tiếp chính là vọt tới, trọng tiến vào trong phế tích mặt, một tay lấy chôn ở trong phế tích mặt Tề Đông cho bắt lại, giương lên bàn tay liền đối với lấy Tề Đông miệng rộng quất đi xuống. Tề Đông vừa bị đánh cho choáng váng rồi, rất là phẫn nộ, chuẩn bị báo thù đâu rồi, không nghĩ tới còn không có theo trong phế tích mặt mà bắt đầu. Liền phát hiện mình bị một người lùn cho bắt được, hơn nữa người lùn rõ ràng hèn mọn bị ổi hướng về phía hắn cười, miệng rộng rút đi qua. Tề Đông đúng nhiều tránh né đều trốn không thoát a, Tử Hoàng tốc độ thật sự đúng quá là nhanh. Ba ba ba. Trong nháy mắt, Tử Hoàng liền là đối với Tề Đông liên tục rút ba cái miệng rộng, phi thường rất nhanh, đánh cho Tề Đông thời điểm răng huyết bay tán loạn a. Cái này còn không có xong, Tử Hoàng đổi qua cái tay còn lại, đối với Tề Đông lại là miệng rộng hung hăng rút đánh qua. Ba ba ba, lại là liên tiếp tiếng bạt tai vang lên, đánh cho Tề Đông cái kia gọi một cái thảm a, trong miệng oa oa chi khóc a, bên cạnh Tề gia đệ tử đều nhìn không được rồi, một cái Tần Thiên đã đủ nghịch thiên, hiện tại lại tới nữa một cái hèn mọn bị ổi người lùn, Tần Thiên quả nhiên không dễ chọc a. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng quật Tề Đông cái kia gọi một cái hăng say. Lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, cái này chết hèn mọn bị ổi nam, như thế nào có cừu oán không thù đều muốn rút người khác a, chẳng lẽ trước kia luôn bị người rút, hiện tại muốn trả thù xã hội sao? Tích đùng đùng ba. Sảng khoái a. Tử Hoàng quật lấy Tề Đông, hết sức hưng phấn rồi, Tề Đông bị đánh đích đúng đầu heo đồng dạng a. Được rồi, hèn mọn bị ổi nam, đem hắn ném ra bên ngoài được, đừng rút chết rồi, nhớ rõ, đem quần áo cho ba quang rồi, đồ đạc toàn bộ lấy tới. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Tốt, Tử Hoàng rất là cao hứng lên tiếng, sau đó cầm lấy Tề Đông hướng phía cửa thành đi đến, vừa đi còn một bên rút, cuối cùng đem Tề Đông cho lột sạch, cho ném ra ngoài. Tề Đông phát hiện mình rốt cục không bị đánh, lập tức ồ ồ khóc lên, chính mình đúng tạo cái gì nghiệt a, như thế nào sẽ bị người như thế nhục nhã quật a, hơn nữa quần áo đều bị lột sạch, liền đồ lót đều không lưu lại, không mặt mũi thấy người a, không mặt mũi thấy người a. Bên ngoài những cái kia Tề gia trưởng lão vừa mới còn chuyện cười Sở gia cùng Yến gia người, kết quả chứng kiến chính nhà mình đích đệ tử cũng bị đánh thành như vậy, hơn nữa càng thêm thảm, đồ lót đều không lưu lại, lập tức mặt đều lục rồi, gắt gao trừng mắt Tần Vô Phong, một bộ muốn phát nổ Tần Vô Phong cây hoa cúc bộ dáng. Tần Vô Phong hoàn toàn làm như không thấy. Gia tộc khác người nhìn xem liên tục ba cái hai ba gia tộc bị Tần Thiên hành hung, lập tức cả đám đều lo lắng đi lên, bởi vì bọn hắn cũng gọi là chính nhà mình đích đệ tử đi đánh Tần Thiên a, không biết có thể hay không cũng là kết cục này a, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc mọi người lo lắng lên, có chút đã hối hận. Tần Thiên bên này, giáo huấn đã xong Tề Đông, hai người lại ôm cùng một chỗ sợ không coi ai ra gì thân mật một phen, lúc này mới tách ra. Đúng rồi, Tiểu Nhã, các ngươi bên kia đánh tới cái gì cấp bậc, như thế nào như vậy khai mở tự qua đến chỗ của ta nữa à? Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã hỏi. Chúng ta đánh tới thất tinh ngũ giai, đánh không lại đi, cái kia Tề Đông đề nghị chém giết đoạt gia tộc khác đấy, chúng ta liên tục đi Sở gia cùng Yến gia. Phát hiện đều không người, cuối cùng phát hiện ngươi ở nơi này, đã tới rồi. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên nói. À, thì ra là thế, ta nói sao, vậy ngươi bây giờ ý định thế nào, muốn tiếp tục cướp đoạt gia tộc khác sao? Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã hỏi. Triệu Tiểu Nhã lắc đầu, nhìn xem Tần Thiên nói, ta với ngươi cùng một chỗ, ngươi dẫn ta đi cướp bóc. Ân, cái này không có vấn đề, bất quá ta còn có thể nhớ muốn qua, tạm thời không thể đi, ngươi chờ ta tới mới một cửa nói sau. Tốt. Triệu Tiểu Nhã cao hứng ôm Tần Thiên cánh tay, bên cạnh Tề gia đệ tử không dám nói gì. Tốt rồi, vậy ngươi liền mang theo các ngươi gia tộc đệ tử đi theo ta đi, bất quá ta muốn trước tu luyện, các loại tu luyện xong tại tiến vào tiếp theo quan, ngươi cũng tu luyện a, ta cho ngươi chuẩn bị thứ tốt. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã nói, lập tức lấy ra một cái không gian giới chỉ, cho Triệu Tiểu Nhã, mỗi người đàn bà Tần Thiên đều cho chuẩn bị một phần tu luyện tài liệu. Triệu Tiểu Nhã lập tức đại hỉ, lập tức liền tiếp tới. Lập tức phân phó Tề gia đệ tử tại chỗ chờ lệnh, chính mình bắt đầu tu luyện, Tần Thiên lại để cho Tử Hoàng canh chừng, mình cũng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện mới nhất lấy được một cuốn thiên giai chiến kỹ Lôi Thần Quyết, tiếp theo quan đối thủ quá cường đại, Tần Thiên cần tu luyện nhiều một phần chiến kỹ, nhìn xem có hay không bác thoáng một phát khả năng. Chương 1509, gặp lại Tần gia lão tổ ầm ầm. Bầu trời thanh âm, một tiếng sấm sét vang lên, phảng phất bão tố tiến đến trước đồng dạng. Giờ phút này, trên bầu trời, 18 đạo cực lớn lôi điện hướng phía thượng diện tạc đi, những này lôi điện toàn bộ đều là theo Tần Thiên trên người bạo phát đi ra đấy, nhanh chóng hướng phía không trung mà đi, mà Tần Thiên cả người, giờ phút này hoàn toàn bị lôi điện cho bao khỏa rồi. Người chung quanh toàn bộ đều ngừng lại, nhìn xem Tần Thiên bên này, nguyên một đám miệng há thật to, rất là giật mình, bởi vì Tần Thiên trên người những này lôi điện bạo phát đi ra khí tức rõ ràng đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới, phi thường khủng bố. Đứng ở nơi đó, đều có thể cảm nhận được từng đợt khủng bố áp lực khí tức. Tần Thiên đặt mình vào tại lôi điện bên trong, trong nội tâm cao hứng phi thường, không nghĩ tới tu luyện Lôi Thần Quyết nhanh như vậy, mới hơn một giờ mà thôi, tựu đã luyện thành, tu luyện Lôi Thần Quyết, về sau chính mình đoán chừng sẽ không sợ lôi điện rồi, không bao giờ nữa sợ chiêu sét đánh rồi. Tốt, Tần Thiên nhanh chóng chính là đình chỉ xuống, lập tức sở hữu tất cả lôi điện biến mất đói vô tung vô ảnh, Tần Thiên theo trên mặt đất đứng lên, rất là thỏa mãn. Tần Thiên ca ca, ngươi chiến kỹ thật là khủng khiếp, cái gì cấp bậc đó a? Triệu Tiểu Nhã lập tức chạy tới, nhìn xem Tần Thiên giật mình mà nói. Thiên giai chiến kỹ. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã cười nói. Oa. Triệu Tiểu Nhã lập tức giật mình kêu to lên, thiên giai chiến kỹ a? Tề gia bề ngoài giống như cũng chỉ có một lượng phần a, những cái kia Tề gia đệ tử nghe thiên giai chiến kỹ, nước miếng đều nhanh chảy xuống rồi, nếu Tần Thiên nói cho bọn hắn biết đây là thiên giai thượng phẩm chiến kỹ lời mà nói, không biết sẽ là phản ứng gì đây này. Tiểu Nhã, ngươi không tu luyện sao? Như thế nào tu vi vẫn là như vậy? Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã tu vi vẫn còn lục tinh bát giai đỉnh phong, không có đột phá nói. Không có lẽ a? Không có, ngươi tu luyện động tĩnh quá lớn. Chúng ta đều đang nhìn ngươi đây này. Triệu Tiểu Nhã nói. A, thì ra là thế, không có việc gì. Ngươi bây giờ tiếp tục tu luyện. Ta đi tới một cửa, chờ ta xông cửa đã xong trở ra tìm ngươi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã nói, Triệu Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, lập tức Tần Thiên liền kêu lên Tử Hoàng hướng phía tiếp theo quan đi đến. 8 sao ngũ giai, Tần Thiên trong nội tâm có chút chờ mong, lại có chút bận tâm. Đi một hồi, Tần Thiên liền đi tới tiếp theo quan, nơi này và trước kia địa phương đều không giống với, tại đây xuất hiện một tòa rừng rậm, Trong thành thị dày đặc khác, các loại che trời cây cối mọc lên san sát như rừng, che khuất bầu trời, cũng không biết trương rất cao, liếc nhìn không tới cuối cùng. Hai người tiến nhập bên trong, lập tức liền cảm giác mình tiến nhập rậm rạp trong rừng đồng dạng, bên trong còn có một chút nho nhỏ yêu thú tồn tại, thực lực ngươi đều rất kém cỏi, nhất tinh tả hữu. Tần Thiên rất nhanh liền thấy được cửa ải này ban thưởng, một cái đồng thau đại đỉnh, ba chân đồng thau viên đỉnh, thượng phẩm lò luyện đan. Không đúng, đã đột phá thượng phẩm rồi, đạt đến lần thánh khí cấp bậc, cùng ta một cấp bậc rồi, tự là thiếu khuyết một cái khí linh. Tử Hoàng nhìn xem cái này ba chân đồng thau đỉnh giật mình mà nói. Lò luyện đan. Tần Thiên cũng phi thường giật mình, tại đây rõ ràng xuất hiện một cái lò luyện đan, trong tay mình cũng có một cái, bất quá cái kia đúng thánh khí, chính là Tây Hoàng mẫu đấy, chính mình căn bản không dùng được, cũng không phải nói không dùng được, mà là không có biện pháp dùng, không có thực lực. Tần Thiên vẫn muốn tìm lò luyện đan, tự luyện chế đan dược, nhưng là tại đế đô thời điểm không tìm được tốt, cho nên không có muốn, không nghĩ tới bây giờ trước mặt của mình rõ ràng xuất hiện một cái, hơn nữa phẩm chất như thế cao, bất quá muốn cầm, bắt được rất khó. Đã bao nhiêu năm, không có người xông đến cửa ải này rồi. Hai người đang nói, mạnh mà một tiếng thanh âm già nua vang lên, ngay sau đó một cái áo trắng lão giả xuất hiện ở Tần Thiên, hai người trước mặt hơn 10 mét chỗ, ngay tại lò đan bên cạnh, dọa hai người kêu to một tiếng. Tần Thiên chứng kiến lão giả kia thời điểm, miệng trực tiếp chính là đã trương thành hình chữ O, vì vậy lão giả lại là Tần gia lão tổ. Lần thứ nhất tu luyện bá vương quyết thời điểm, Tần Thiên liền bái kiến Tần gia lão tổ rồi, trước mắt người này cùng Tần gia lão tổ giống như đúc, duy nhất khác biệt đúng, quần áo nhan sắc không giống với, mặt khác đừng không có khác biệt. Lão tổ, Tần Thiên chứng kiến trước mặt lão giả, kìm lòng không được thốt ra, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác theo lão giả thân bên trên truyền tới. Tần Thiên cảm giác mình tựa hồ cùng hắn đúng nhất thể đồng dạng. Ân, bá vương quyết, cũng chỉ có bá vương quyết nhân tài có thể xông đến cửa ải này. Bất quá thực lực của ngươi không có lần trước cái kia cái đệ tử mạnh như vậy. Hơn nữa, ngươi bá vương quyết tựa hồ có chút kỳ quái. Rõ ràng không có huyết tinh sát khí, thật sự là kỳ quái. Lão tổ nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ nói, tựa hồ căn bản không có đem Tần Thiên mà nói để ở trong lòng, mà là chỉ lo chính mình nghi hoặc. Tần gia đương đại gia chủ Tần Thiên, bái kiến lão tổ. Tần Thiên nhìn xem lão tổ cung kính nói, a, ngươi đúng Tần gia đương đại gia chủ à, bất quá ta không là của ngươi lão tổ, ta chỉ đúng hắn một cái thuế biến ra một cái không sạch sẽ phân thân mà thôi, bất quá, ngươi cũng có thể bảo ta lão tổ. Lão tổ nhìn xem Tần Thiên mỉm cười nói, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa thổ huyết, cái này lão tổ như thế nào cảm giác có chút hai, a, đương nhiên, Tần Thiên cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, không dám nói ra. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra à, lần thánh khí, đây là của ngươi sao? Lão tổ chỉ vào bên cạnh Tử Hoàng hỏi Tần Thiên nói. Hồi trở lại lão tổ, tiện nhân này là mình cùng tới, kẹo ra châu đồng dạng, như thế nào bỏ cũng không khai mở. Lão tổ, ngươi có thể giúp ta nhìn xem hắn có ý đồ gì sao? Tần Thiên nhìn xem lão tổ hỏi. Lão tổ lắc đầu, sau đó nhìn Tần Thiên nói, ngươi mặc dù không có bên trên một đời chính là cái kia bá vương. Quyết người thừa kế thực lực cường đại, bất quá tu vi của ngươi so với hắn tinh thuần, tiểu thế giới cũng khai phát thì vẫn còn tốt hơn. Hơn nữa trên người của ngươi rõ ràng có nhiều như vậy thánh khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không biết của ta bản tôn về sau làm cái gì, cho ngươi như thế có đại vận khí, chỉ tiếc ta không có thể biết rồi. Lão tổ nhìn xem Tần Thiên, lắc đầu, có chút tiếc nuối. Tần Thiên nhìn xem Tần gia lão tổ, cảm giác mình có rất hơn vấn đề cũng muốn hỏi hắn, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra muốn hỏi điều gì. Thật sự là bắt vội muốn chết. Người bá vương quyết tu luyện ra thế nào rồi? Ra, phóng xuất ra người mạnh nhất một chiêu cho ta xem một chút, ta nhìn xem mạnh cỡ bao nhiêu. Lão tổ nhìn xem Tần Thiên nói. Vâng, lão tổ. Tần Thiên nghe được, lập tức liền nhanh chóng vận chuyển công pháp, lập tức, khủng bố khí tức liền từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, ngay sau đó một đầu cực lớn kim long xuất hiện ở Tần Thiên sau lưng, phát ra vô cùng khủng bố khí tức, trực tiếp đạt đến 8 sao cấp 2 cảnh giới, không gian đều run rẩy lên. Tần gia lão tổ vừa nhìn thấy cái này đầu kim long, lập tức con mắt sáng ngời, lộ ra phi thường thưởng thức thần sắc. Rõ ràng một điểm mùi huyết tinh đều không có, quá hoàn mỹ, ngươi đúng làm sao làm được. Tần gia lão tổ nhìn xem Tần Thiên giật mình mà nói. Tần Thiên nghe được Tần gia lão tổ lời mà nói, lập tức liền đem công kích thu vào, sau đó liền đem chính mình đạt được huyết linh. Sự tình cùng Tần gia lão tổ kỹ càng nói một lần. Rõ ràng giống như này sự tình, ta năm đó tại sao không có nghĩ đến đâu rồi, nhanh. Cho ta xem ngươi huyết linh. Lão tổ nhìn xem Tần Thiên giật mình mà nói. Tần Thiên nhưng lại không có lập tức phóng xuất ra, mà là nhìn xem cầm ra lão tổ nói. Lão tổ, đây chính là lá bài tẩy của ta, nếu át chủ bài cho ngươi xem rồi, ta tại sao cùng ngươi chiến đấu a? Chương 1510, vào nhà cướp của Tần gia lão tổ nhìn xem Tần Thiên, mỉm cười, trực tiếp vung tay lên, cái kia ba tổ dược đỉnh trực tiếp chính là bay đến Tần Thiên trước mặt. Ngươi cầm đi đi, tuy nhiên ngươi không thể đã qua cửa ải này, bất quá trên người của ngươi biến dị bá vương quyết giúp ta giải quyết nghi hoặc, cho nên, cái này ba chân thanh đồng đan đỉnh tính toán đúng phần thưởng của ngươi. Tần gia lão tổ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức đại hỉ, lập tức chính là nhanh chóng đem ba chân thanh đồng đan đỉnh thu vào, nhìn xem lão tổ nói, cảm ơn lão tổ. Ân, cho ta xem đi. Lão tổ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, vung tay lên, chính mình huyết linh phân thân liền bay ra, xuất hiện ở Tần gia lão tổ trước mặt. Tần Thiên gia tộc trực tiếp chính là vung tay lên, phóng xuất ra một cổ vô hình năng lượng bao phủ tại huyết linh phân thân trên người, huyết linh phân thân lập tức chính là không thể kháng cự hướng phía Tần gia lão tổ bên kia bay đi, trực tiếp biến thành một quả huyết linh châu, bị Tần gia lão tổ chộp trong tay mặt. Tần gia lão tổ cầm huyết linh châu, quan sát một hồi, cười nói, nguyên lai là như vậy, như là năm đó ta ngộ đến một chiêu này, có lẽ kết cục sẽ không giống với lúc trước. Lão tổ lầu bầu nói, nhìn một hồi, liền đem huyết linh phân thân trả lại cho Tần Thiên. Ân, tốt rồi, ngươi có thể đi rồi, ta cửa ải này dùng thực lực ngươi bây giờ đúng không có biện pháp xông qua rồi, ngươi cũng nhận được phần thưởng, không cần phải đi tới một cửa rồi, tiếp theo quan tuyệt đối không phải ngươi có khả năng khiêu chiến đấy. Tần gia lão tổ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem lão tổ nói, ta biết rõ ta gây khó dễ, nhưng là ta hay là muốn cùng lão tổ luận bàn một phen, không biết có thể. Ha ha, tốt, đến đây đi, ta không đánh trả, ngươi cho dù ra tay. Lão tổ nhìn xem Tần Thiên cười nói. Tần Thiên lập tức đại hỉ, lập tức nhân tiện nói, lão tổ, cái kia mà đắc tội với. Tần Thiên nói xong cả người liền nhanh chóng véo động pháp quyết, trực tiếp liền đem chính mình cường đại nhất một chiêu công kích khiến đi ra. Một đầu màu vàng kim nhạt cự long theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, lập tức, khủng bố vô cùng hủy diệt khí tức bạo phát ra. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, hơn 100 mét lớn lên màu vàng cự long, chính là hướng phía Tần gia lão tổ hung hăng giết tới. Cái này đầu cự long chiều dài mặc dù không có lấy trước như vậy chừng rồi, nhưng là uy lực xác thực thật hoàn toàn siêu việt trước kia tồn tại. Tần gia lão tổ nhìn xem giết tới màu vàng cự long, trong ánh mắt có chút lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục bình thường. Đứng ở đó ở bên trong, nhìn xem cự long giết tới đây, thờ ơ, oanh, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, màu vàng cự long hung hăng đánh chết tại Tần gia lão tổ trên người, lập tức muốn nổ tung lên, khủng bố năng lượng khí lãng thuận tiện chính là quét ngang phương viên 1 km hơn phạm vi, trực tiếp đem chu vi triệt để phá hủy, biến thành một mảnh phế tích. Khục khục khục, tiểu tử ngươi công kích càng ngày càng lợi hại. Tử Hoàng ho khan lấy vỗ mạnh đầu bên trên bụi đất nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên một chiêu này. Công kích so trận đánh lúc trước 8 sao nhất giai cao thủ còn muốn khủng bố. Ngươi không có lĩnh ngộ đến bá vương quyết đích chân lý, ngươi tại lãng phí năng lượng, ngươi vốn có thể càng mạnh hơn nữa đấy. Một chút việc đều không có lão tổ lập ở một bên, nhìn xem Tần Thiên nói. Kính xin lão tổ chỉ điểm. Tần Thiên nghe xong, vội vàng nói. Bá vương quyết mạnh nhất trạng thái tuyệt đối không phải hình rồng, mà là ý cảnh, lĩnh ngộ, thức thứ nhất đạo diễn ngàn vạn ngươi cũng còn không có lĩnh ngộ hoàn tất. Ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, nhớ kỹ, mạnh nhất hình thái tuyệt đối không phải hình rồng, những thứ khác ta không thể nói cho ngươi biết cái gì, đi thôi. Tần gia lão tổ nhìn xem Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là biến mất. Không phải hình rồng. Tần Thiên nghe cực kỳ khiếp sợ, bởi vì lúc trước hắn lúc tu luyện cố ý nghiên cứu đối lập thoáng một phát nhau, phát hiện năng lực phá hoại cường đại nhất chính là hình rồng rồi, vì cái gì lão tổ nói không đúng vậy a, mà là ý cảnh, lĩnh ngộ, những, này là vật gì đến đấy? Tần Thiên nghe một hồi nhíu mày. Ba ba cơ, ngươi biết là cái gì sao? Tần Thiên hỏi ba ba cơ nói. Chủ nhân, cái này là cảm ngộ thiên địa rồi, ta đã nói với ngươi qua đấy, ngươi tiểu trong thế giới pháp tắc, quy tắc, đây là cường đại nhất công kích. Ba ba cơ nói. Nguyên lai là như vậy, cái này hay phiền toái. Tần Thiên nghe tự đau đầu, lĩnh ngộ những vật này, rất nhức hết cả bia. Mặc kệ nhiều như vậy, hèn mọn bị ổi nam, chúng ta đi trước, tại đây đánh xong, chúng ta đi cướp bóc a. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng nói. Cướp bóc. Tốt, ta thích, bổn hoàng năm đó thế nhưng mà thường xuyên đi ra ngoài cướp bóc những cái, kia tà đạo nhân sĩ, vì dân trừ hại đấy. Tử Hoàng hưng phấn mà nói. Tần Thiên nhìn xem hắn, một hồi im lặng, ngươi nha đúng là một tai họa a, đem ngươi ngoại trừ, tự đúng vì dân trừ hại rồi. Lập tức hai người liền đi về tới Triệu Tiểu Nhã bên kia, Triệu Tiểu Nhã không có tu luyện, bởi vì Tần Thiên bên này chiến đấu quá lớn động tĩnh rồi, Triệu Tiểu Nhã căn bản tĩnh không nổi tâm đến tu luyện. Cho nên một mực các loại ở nơi nào các loại Tần Thiên trở về. Chứng kiến Tần Thiên đến rồi, lập tức cao hứng nhào tới, giống như thật lâu không gặp mặt đồng dạng, trên thực tế không đến một giờ mà thôi. Tần Thiên ca ca, sông cửa thế nào? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đã thất bại. Tần Thiên nói. Hì hì, không có sao, chúng ta đi cướp bóc gia tộc khác a. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên hưng phấn nói, một bộ bọn cướp bộ dáng. Tốt, ăn cướp đi. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã nói, vung tay lên, Tần gia đệ tử toàn bộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, những cái kia không biết Tần Thiên bổn sự Tề gia đệ tử sợ hãi kêu lên một cái này Tần Thiên, thật sự là quá thần kỳ, cái dạng gì pháp thuật đều có, quả nhiên không dễ chọc a. Các ngươi tu luyện ra thế nào rồi? Tần Thiên nhìn xem bọn hắn nói, hồi gia chủ, đã tu luyện xong tất rồi. Mọi người cùng kêu lên nói, cực kỳ lớn tiếng, khí thế mười phần. Rất tốt, đi, đánh với ta kiếp đi. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn nói. Vâng. Nguyên một đám gật đầu đáp, lập tức Tần Thiên dẫn đầu. Một đoàn người nhanh chóng liền bay lên trời, hướng phía bên cạnh thành trì bay đi. Bên cạnh đúng Hàn gia, lại bên cạnh chính là Ngụy gia rồi. Tần Thiên cùng cái này hai cái quan hệ của gia tộc cũng không phải rất tốt. Để cho, đợi chút nữa muốn hảo hảo thu thập thoáng một phát cái này hai gia tộc mới được. Rất nhanh, Tần Thiên liền dẫn mọi người, bay vào Hàn gia thành trong ao, Tần Thiên nguyên thần lực sớm liền phát hiện người của Hàn gia, chính ở bên kia nghỉ ngơi, tổng cộng 10 người. Tần Thiên một đoàn người đến, bọn hắn cũng rất nhanh phát hạ, nhao nhao đứng lên, chứng kiến Tần Thiên bên này rõ ràng có 20 người, lập tức sắc mặt đại biến, loại tình huống này chỉ có thể là hai gia tộc liên hợp lại đối phó bọn hắn rồi. Hàn gia đệ tử đều biết Tần Thiên, chứng kiến Tần ngày sau, sắc mặt càng thêm khó coi, một cái Tần Thiên cũng đã cú yêu nghiệt được rồi. Còn muốn đi theo đến một ngôi nhà khác tộc, cái này là hoàn toàn không để cho lao động chân tay a. Các đồng chí, khổ cực, ta là tới vấn an thoáng một phát các ngươi đấy, các ngươi có công pháp gì đan dược các loại muốn giao cho ta đảm bảo sao? Đến, đều lấy ra ha ha, đừng dịch lấy cất giấu, đại nam nhân, nhăn nhăn nhó nhó cũng không hay nha. Tần Thiên dùng một câu thập phần lâu, không bị ăn đòn lời dạo đầu nhìn xem đối diện Hàn gia đệ tử cười híp mắt nói. Chương 1511 Hàn Văn Hàn Vũ Hàn gia đệ tử trong đó, hai cái lớn lên giống như đúc, mặc tái đi trắng tối sầm trường bào nam tử trẻ tuổi đi ra, hai người kia thực lực đều đạt đến thất tinh tam giai cảnh giới, thực lực hoàn toàn cao hơn trước mặt đám này lục tinh cảnh giới Hàn gia đệ tử. Tần Thiên nhìn xem đi tới hai người kia, có chút ngoài ý muốn, một đen một trắng đấy, hắc bạch song sát sao? Ngươi tựu là Tần Thiên a, hư, chúng ta còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là đưa tới cửa đến tìm chết rồi, cũng tốt, tỉnh chúng ta đi tìm ngươi. Áo bào trắng nam tử nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, lộ ra quần áo kiêu ngạo thần sắc, đây là tất nhiên đấy, bởi vì Tần Thiên thực lực bất quá là thất tinh mà thôi, mà thực lực của bọn hắn đều đạt đến thất tinh tam giai cảnh giới, hoàn toàn đúng chế trụ Tần Thiên. Các ngươi là ai, bỏ Niêm Phong đi ra thiên tài sao? Tần Thiên đối với hung hăng càn quấy áo bào trắng nam tử, sắc mặt không chút nào mặt, không ôn không giận. Đúng vậy, chúng ta đúng bỏ Niêm Phong đi ra thiên tài, ta gọi Hàn Văn, hắn là đệ đệ ta Hàn Vũ. Bên cạnh chính là cái kia áo đen nam tử mở miệng nói, ngữ khí cùng cái kia áo bào trắng nam tử Hàn Vũ đồng dạng, mang theo một cỗ ngạo nghễ chi khí, đây đều là thiên tài bệnh chung, dù sao bọn họ đều là có một không hai nhất thời người, cũng hoàn toàn chính xác là tự nhiên ngạo vốn liếng. A, Hàn Văn, Hàn Vũ, trang phục của các ngươi thật biết điều, các ngươi là muốn diễn kịch sao, hắc bạch song sát sao, ra, cho ta diễn một cái nhìn xem, ta chụp được đến phóng tới ưu khốc đi lên. Cho người nổi danh thoáng một phát, đến, diễn một cái, mọi người vỗ tay. Tần Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn xem đối diện Hàn Văn cùng Hàn Vũ nói, phất tay ra hiệu phía sau của mình Tần gia đệ tử vỗ tay. Tốt, vỗ tay. Tần Văn lập tức hô to, Tần gia một đám đệ tử lập tức chính là sung sướng cố lấy trưởng đến. Ba ba ba. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem cũng là hưng phấn ra hiệu Tề gia đệ tử vỗ tay, cử động như vậy có thể nói là làm tức chết Hàn Văn cùng Hàn Vũ rồi. Vừa rồi xem Tần Thiên vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, còn tưởng rằng Tần Thiên bị chính mình hai huynh đệ khí thế hù đến rồi, không dám lỗ mãng đâu rồi, không nghĩ tới lại là hỏi tên của bọn hắn, sau đó dùng loại phương thức này đến trêu đùa bọn hắn, nhục nhã bọn hắn. Tần Thiên, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Hàn Vũ nổi giận chỉ vào Tần Thiên nói, Hàn gia đệ tử cũng đúng phẫn nộ phi thường, nhao nhao nhìn hằm hằm Tần Thiên bọn hắn, bất quá không dám nói gì, trong nội tâm còn có chút sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cũng không phải bị bỏ Niêm Phong đi ra thiên tài, bọn hắn biết đến Tần Thiên so cái này hai một thiên tài hơn rất nhiều, Tần Thiên khủng bố bọn họ là như sấm bên tai đấy. Ta nào có, ngươi thiệt là, ta chính là cho các ngươi đập cái chiếu mà thôi, các ngươi không muốn thì thôi vậy, rõ ràng còn nói ta hung hăng càn quấy, các ngươi mới hung hăng càn quấy đâu rồi, thiệt là, loạn oan uổng người tốt, các ngươi cái này hai cái lão hàng, bị chôn lâu như vậy, cũng sẽ không làm người rồi, thật đáng buồn a. Tần Thiên nhìn xem Hàn Vũ lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận mà nói. Ha ha ha. Tần gia đệ tử cùng Tề gia đệ tử nghe đều phá lên cười, người của Hàn gia thì là khí mặt đều lục rồi, Tần Thiên cũng quá không biết xấu hổ, như vậy đều có thể vô ích đi ra, đây rốt cuộc là người nào tính a? Người muốn chết, Tần Thiên. Hàn Vũ nhìn xem Tần Thiên, lập tức liền muốn động thủ, nhưng lại bị bên cạnh Hàn Văn cho kéo lại. Coi chừng, không nên chúng hắn mà tính, hắn đúng muốn nhiễu loạn người đạo tâm, cho người tự loạn trận cước, không cách nào phát huy ra nguyên bản thực lực, ngàn vạn đừng bị lừa rồi. Hàn Văn nhìn xem đệ đệ của mình Hàn Vũ nói. Hàn Vũ nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức chính là nhanh chóng bình tĩnh lại, trong nội tâm lập tức thầm mắng Tần Thiên âm hiểm, rõ ràng còn dùng loại này ti tiện chiêu thức, khó trách trưởng lão nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận Tần Thiên, tiểu tử này quả nhiên không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hừ, âm hiểm tiểu tử, chênh lệch điểm trúng mưu kế của ngươi rồi. Hàn Vũ nhìn xem Tần Thiên oán hận mà nói. Ai bảo ngươi loại ngu VKNA, quản ta cái gì là... Tần Thiên không nghĩ tới mưu kế của mình rõ ràng bị Hàn Văn cho khám phá, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn nhẹ nhõm quất chết hai người bọn họ là không thể nào. Hàn Văn đứng dậy, nhìn xem Tần Thiên nói, các trưởng lão một mực nói ngươi quỷ kế đa đoan, làm người âm hiểm độc ác, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cũng không phải là nói ngoa, bất quá hai huynh đệ chúng ta đúng sẽ không coi trọng ngươi hợp lý đấy. Tần Thiên, thực lực của ngươi kể cả các ngươi tất cả mọi người, đều không đúng đối thủ của chúng ta. Hiện tại, cho các ngươi một thân thể mặt thua trận cơ hội, đem bọn ngươi trên người sở hữu tất cả đồ vật đều kêu đi ra, ly khai tại đây, bằng không mà nói, chúng ta tự không khách khí. Tần Thiên ca ca, hắn uy hiếp chúng ta phải sợ. Triệu Tiểu Nhã chạy đến Tần Thiên trước mặt, ôm Tần Thiên cánh tay làm nũng nói, xem nàng cái kia bộ dáng, rõ ràng cho thấy cố ý đấy. Ân, ta cũng tốt sợ a, thật sự là rất sợ đó a. Lại nói rồi, các ngươi muốn đối với chúng ta không khách khí, các ngươi muốn như thế nào đối với chúng ta a? Chẳng lẽ các ngươi muốn đối với chúng ta làm ra chuyện cầm thú, hai chúng ta đến cây hoa cúc? Sao, đó là không có khả năng, ta nói cho các ngươi biết, ta Tần Thiên đúng tuyệt đối sẽ không theo một người nam nhân đấy, ngươi mơ tưởng hiếu thắng bách ta. Tần Thiên ôm ngực, sợ hãi nhìn xem Hàn Vũ cùng Hàn Vũ, ngữ khí âm dương quái khí mà nói. Phốc, lập tức, người chung quanh nghe thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình, Tần Thiên, rốt cuộc là thế nào một cái hiếm thấy a, lại còn nói được ra nói như vậy đến. Muốn chết, ngươi... Ta mới không cần ngươi. Hàn Văn nhịn không được nổi giận nói, tức chết hắn rồi. Hừ, không có ngươi khẩn trương như vậy làm gì, rõ ràng tựu là có. Hàn Vũ a, ngươi lúc ngủ ca ca ngươi có hay không sờ lỗ? DGT của ngươi a, lớn mật nói ra, để cho chúng ta nghe một chút, ngươi yên tâm, chính phủ sẽ làm cho ngươi chủ đấy. Hắn không dám đối với ngươi lấy thế nào đấy, nói đi, lớn mật nói ra. Tần Thiên nhìn xem Hàn Vũ rất nghiêm túc nói rất hay như thật sự đồng dạng. Ha ha ha, ha ha ha, Tần gia Tề gia còn có Hàn gia đệ tử giờ khắc này, đều nhịn cười không được đi lên, Tần Thiên giọng nói kia cùng biểu lộ phối hợp với nói lời, quả thực là tuyệt rồi, sâu tặc này, không biết còn tưởng rằng là thật sự đây này. Ngươi nói láo, đánh rắm, ta không có, ta giết ngươi. Hàn Vũ phẫn nộ nói, hai tay gắt gao nắm đấm, chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị bên cạnh Hàn Vũ cho kéo lại. Đại ca đừng nóng vội, hắn đây là đang chọc giận ngươi, nhiễu loạn ngươi đạo tâm đây này. Hàn Vũ nhắc nhở. Hàn Văn nghe xong, lập tức mồ hôi lạnh đều ra rồi, không nghĩ tới trong bất chi bất giác rồi, chính mình ngược lại thiếu chút nữa bị Tần Thiên cho chọc giận, khá tốt đệ đệ của mình kịp thời kéo lại chính mình, bằng không tự bị lừa rồi. Hừ, âm hiểm tặc tử, thiếu chút nữa lại lên ngươi hợp lý rồi. Hàn Văn nhìn xem Tần Thiên oán hận mà nói. Tần Thiên lần nữa bất đắc dĩ khoát khoát tay, không nghĩ tới lại đã thất bại, trong miệng lẩu bẩu nói, các ngươi thật đúng là tốt cơ hữu a. Giúp nhau nhắc nhở à, rất đáng được hoài nghi à. Ha ha ha. Mọi người lần nữa nở nụ cười, Hàn Văn cùng Hàn Vũ nhưng lại sắc mặt y nguyên, phi thường cảnh giác, miễn cho lần nữa mắc lừa. Các ngươi đã cái này hai đầu heo không mắc mưu, vậy thì kéo đánh một chầu sao, thiệt là, đến đây đi. Tần Thiên nhìn xem hai người khinh thường nói, duỗi ra ngón tay hướng về phía hai người ngoéo. Một cái. Chương 1512, khai chiến Hàn Văn Hàn Vũ cùng vọng. Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám solo hai người chúng ta, không biết sống chết, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn tự động đầu hàng, thua thể diện một điểm, miễn phải đi ra ngoài không mặt mũi gặp người. Hàn Văn nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, đầu hàng đi. Hàn Vũ cũng nói. Tần Thiên nhìn xem hai người, lập tức không kiên nhẫn được nữa, khó chịu mà nói, phắc do mom đấy, hai người các ngươi đại loại ngu VKN phải hay là không sợ lão tử nữa à, lầm bà lầm bầm đấy. Đánh không đánh a, muốn đánh tự tranh thủ thời gian, thiếu cho ta nói nhảm, nếu không dám đánh, tự cho ta quỳ xuống đất hát chinh phục, nhanh lên, hai chọn một. Tần Thiên trực tiếp chính là miệng đầy bạo thô, mắng to Hàn Văn Hàn Vũ, hoàn toàn cái vừa rồi bộ dạng tưởng như hai người. Đúng đấy, nhanh lựa chọn. Tìm Tiểu Nhã cũng hô. Hàn gia rùa đen rút đầu, lựa chọn nhanh một chút chọn. Tần Văn hô lớn. Rùa đen rút đầu nhanh lựa chọn. Rùa đen rút đầu nhanh lựa chọn. Rùa đen rút đầu nhanh lựa chọn. Tần gia đệ tử cùng một chỗ hô lên, ngay sau đó Tề gia đệ tử cũng hô to lên, càng hô càng lớn thanh âm, khí Hàn Văn Hàn Vũ phổi đều nổ, rõ ràng là bọn hắn chiếm ưu thế, không nghĩ tới ngược lại bị Tần Thiên Cường quay lại nói bọn họ là rùa đen rút đầu, quá buồn bực. Hai người bọn họ huynh đệ nguyên bản làm bộ cho Tần Thiên đầu hàng, sau đó đổi ý, động thủ lần nữa trọng thương Tần Thiên, như vậy đến làm nhục Tần Thiên đấy, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào, chỉ có thể buông tha cho, trực tiếp động thủ. Hừ. Tốt, Tần Thiên, đã ngươi muốn chết, như vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Hàn Văn nhìn xem Tần Thiên quát to, nói xong, cả người lập tức liền xuất tỷ lệ động thủ trước, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên lao đến hai tay, nhanh chóng véo động lên pháp quyết, nguyên một đám không biết tên màu vàng văn tự theo trên người của hắn bay ra, bộc phát ra vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức. Hàn Văn khẽ động, đằng sau Hàn Vũ cũng động, cả người cũng là nhanh chóng véo động lên pháp quyết, đồng dạng bộc phát ra màu đen văn tự đi ra, đồng dạng khủng bố như vậy. Tần Thiên chứng kiến hai người công kích phương thức, lập tức lộ ra kinh hãi, cái này công kích phương thức cùng Kim Thiền Tử không sai biệt lắm a, bất quá không có Phật môn cái chủng loại kia hương sông khí tức, mà là một cổ kinh khủng mà lăng lệ ác liệt sát phạt khí tức. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đều tản ra. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã bọn hắn hô, lập tức cả người nhanh chóng liền hướng phía hai người nghênh đón tiếp lấy, hai tay nhanh chóng liền bộc phát ra màu vàng năng lượng đi ra. Sát! Sát! Hàn Văn cùng Hàn Vũ hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lập tức, trên người màu vàng văn tự mạnh mà liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Trong nháy mắt, những này văn tự đột nhiên chính là bành trướng lên, trở nên hơn 10 thước cao, hung hăng hướng phía Tần Thiên đện đi qua, chỉ một thoáng, bầu trời thuận tiện như rơi xuống một hồi văn tự mưa to đồng dạng, màu vàng cùng màu đen, không biết tên văn tự rậm rạp chẳng chịt hướng phía Tần Thiên đện đi qua, phi thường rất nhanh, uy lực khủng bố tuyệt luân, đạt đến thất tinh bát giai cấp độ. Tần Thiên vốn là muốn công kích đấy, nhưng nhìn lấy giết tới những cái kia văn tự, biết rõ công kích loại ngu VKN không có biện pháp rồi, vì vậy nhanh chóng liền vận chuyển công pháp tại trước mặt của mình, trực tiếp tạo thành một cái cực lớn màu vàng năng lượng phòng hộ kết giới tại thân thể của mình chung quanh. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, sở hữu tất cả văn tự nhanh chóng chính là oanh kích tại Tần Thiên, chỗ hình thành màu vàng vòng phòng hộ thượng diện, bộc phát ra khủng bố nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.